Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 75 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Devot. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một giờ trên tòa, thẩm phán cuối cùng cũng đã đưa ra phán quyết về phía Tống Dung Đức. Hành vi bạo lực gia đình của Tống Dung Đức đã khiến ngoại hình của người phụ nữ bị tổn hại và nguy hiểm đến tính mạng, phải bồi thường 3 ức kim ngạch. Quan tòa chỉ yêu cầu Nhạc Hạ Thu đem thỏa thuận ly hôn chia đôi tiền và bất động sản. Nghe kết quả này, Tống Dung Đức đã dùng một cú đấm vào bàn ngay tại chỗ. Nhạc Hạ Thu cũng không khá hơn là bao, 100 vạn là số tiền duy nhất cô ta có hiện tại. Còn nhà và biệt thự ở Mỹ, cô cũng không muốn từ bỏ. Không, tôi không đồng ý, tôi sẽ tiếp tục kháng cáo. Tôi sẽ không bao giờ đưa tiền vào nhà cho anh ta. Tất cả đều là của tôi. Nhạc Hạ Thu gầm lên trong tòa như một người đàn bà điên. Cô vốn đã xấu xí, lại vừa căng thẳng và ồn ào. Các nhân viên trong tòa đều chán ghét khi nhìn thấy cô, đồng thời cũng đặc biệt khinh thường cách chọn vợ của Tống Dung Đức. Đối mặt với ánh mắt khinh thường của mọi người, sắc mặt Tống Dung Đức nóng bừng, cả người như chìm trong động băng. Anh ấy đã thắng trong vụ kiện này, nhưng dường như anh ấy đã mất hết danh dự của mình. Nhạc Hạ Thu khiến cho anh cả đời phải xấu hổ. Yêu anh, người từng yêu đến mù quáng, hóa ra lại là một người phụ nữ nghiện tiền như mạng. Ôi, nụ cười mỉa mai từ khóe miệng của Tống Dung Đức. Cùng lúc đó, cửa phòng xử án được đẩy ra, vài cảnh sát đi ra lấy tài liệu ra. Cảnh sát đang xử lý vụ án, chúng tôi nhận được điện thoại, Nhạc Hạ Thu có liên quan đến một vụ án giết người. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy trở lại đồn cảnh sát đang được giám sát kỹ lưỡng. Tống Dung Đức sừng sốt, Nhạc Hạ Thu không thể tin được, hét lên, giết người cái gì, nói bậy nói bạ cái gì đó. Có người báo tin về cái chết của vợ hai của cha cô là Sầm Gia Hân. Hiện tại, cảnh sát đã thu thập được một số chứng cứ. Cô không chỉ bị tình nghi giết người, cô còn có liên quan đến việc phá hủy xác của Sầm Gia Hân. Cô đã từng sử dụng ma thuật nhiều lần, cố gắng lấy tài sản khổng lồ vào nhân gian dối. Vì vậy, cảnh sát chúng tôi phải bắt cô ra trước tòa và cô không thể được tại ngoại. Nói xong, cảnh sát nắm lấy cổ tay cô, đưa Nhạc Hạ Thu đi. Tôi không có giết. Các người đừng có vu khống cho tôi. Cao Úc Trạch, cứu tôi với. Nhạc Hạ Thu giọng nói cuồng loạn biến mất ở cửa. Tống Dung Đức còn đang sững sờ. Cái chết của Sầm Gia Hân có liên quan gì đến Nhạc Hạ Thu? Dùng phép thuật gì đối với người đàn ông mà mình đang hẹn hò chứ? Cái gì mà phá hủy thi thể? Từng màng, anh bỗng dùng mình và hoảng sợ. Anh cưới loại phụ nữ nào? Lời của Minh Kiều nói có đúng không? Càng nghĩ tới đây, Tống Dung Đức càng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Tống Thiếu, vụ án kết thúc, tôi đi trước. Sau khi luật sư Giang đứng dậy thu dọn hồ sơ, anh nhẹ giọng nói. Tôi hy vọng sau này mắt của Tống Thiếu sẽ sáng hơn. Anh có thể vơ đại bất kỳ người phụ nữ nào trên đường phố cũng tốt hơn một người phụ nữ như này. Luật sư Giang nói xong liền dài bước rời đi. Tống Dung Đức tái mặt. Sau khi vội vàng ra khỏi tòa án, anh cũng lái xe đến đồn cảnh sát. Khi đến nơi, họ thấy Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan đều ở đó. Các người báo cảnh sát sao? Tống Dung Đức ngơ ngác nhìn bọn họ. Khương Tuyết Nhu nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt. Rõ ràng mặc một bộ âu phục màu đen, nhưng râu xồm xoàm cùng đôi mắt đỏ ngầu. Trong đôi mắt đẹp không che giấu được vẻ kinh tởm. Không phải chỉ có chúng tôi. Tống Dung Đức giật mình. Lúc này Cao Úc Trạch đột nhiên cùng luật sư xuống lầu. Anh ấy nắm chặt tay viên cảnh sát. Xin anh phải trừng trị con chó cái đó thật nặng. Tôi đối xử tử tế với cô ta, nhưng cô ta lại đang cố gắng dùng phép thuật thôi miên tôi. Nếu thư ký của tôi đã không kịp thời phát hiện sự tình, có lẽ tôi đã bị người phụ nữ này hủy hoại cả đời rồi. Thật kinh khủng, làm sao lại gặp được một người phụ nữ ghê gớm như vậy? Loại phụ nữ này nhất định không được thả ra. Tống Dung Đức sừng sốt, như nghe được điều gì không đúng vậy. Anh lao tới, thô bạo túm lấy Cao Úc Trạch. Anh đang nói cái gì vậy? Anh không phải là người yêu của Nhạc Hạ Thu sao? Không sai, tôi là người yêu của cô ta. Nhưng ai biết rằng người phụ nữ đó lại đáng sợ như vậy? Cao Úc Trạch hất tay anh ra. Tôi chỉ muốn ngủ với cô ta thôi, giải quyết nhu cầu của tôi, hai bên đều tự nguyện. Ai ngờ người phụ nữ đó lại bỏ thuốc vào nước của tôi, khiến cho tinh thần tôi ngày càng lơ mơ. Sau đó còn thôi miên tôi, khi còn nằm trên giường, khiến tôi hết lòng yêu cô ấy, muốn cưới cô ấy. Sợ quá, may mà mấy ngày trước tôi bị ngất đột ngột, trợ lý đưa tôi đến bệnh viện. Lúc đó mới phát hiện ra rằng não của tôi có vấn đề, đã bị người khác động tay động chân vào. Cao Úc Trạch tức giận mắng. May mà nhà tôi tìm được một bác sĩ tâm lý hàng đầu cứu chữa. Cũng may là không mất bao lâu, nếu không não của tôi đã hỏng hoàn toàn rồi. Tống Dung Đức sững sờ. Thì ra lần trước anh giúp cô ta. Tôi giúp cô ta sao? Cao Úc Trạch cười tức giận. Tôi làm như vậy là dạy cho người phụ nữ đó một bài học. Nếu không thì sao bảo mẫu lại nói cho anh biết? Tôi đã cho cô ấy tiền. Lúc Nhạc Hạ Thu lên giường với tôi, sao phóng viên lại tình cờ có mặt ở đó chứ? Anh chơi xỏ tôi. Tống Dung Đức túm lấy cổ áo anh. Cao Úc Trạch chế nhạo nói. Tôi cũng là con trai thứ của Hammer. Chưa từng có nữ nhân nào dám lừa tôi như vậy. Cô ta dám lừa tôi, làm người đổ vỏ. Tôi sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết. Người phụ nữ kia lại giở trò đồi bại, muốn tôi trả lại tiền cho anh. Quả thực cô ta đang nằm mơ. Lòng tham không đáy. Anh phải cảm tạ tôi. Chính tôi đã làm cho anh nhìn thấy rõ bộ mặt thật của người phụ nữ đó. Nếu không phải là tôi, thì anh sẽ bị người phụ nữ này lừa gạt cả đời. Tống Dung Đức ngẩn ra, cả người đều đông cứng. Cao Úc Trạch chọc ngón tay trỏ vào ngực của anh thương hại. Anh có biết người phụ nữ đó nói gì về anh không? Nói rằng anh bất tài trên giường, không thể thỏa mãn cô ấy chút nào. Hơn nữa, anh rất coi trọng tiền bạc. Còn nữa, mua sắm gì cũng phải nhìn về mặt của anh. Còn nói, muốn tôi đưa cô ấy rời khỏi Nguyệt Hàn càng sớm càng tốt. Cô ấy không muốn ở bên cạnh anh diễn kịch. Đôi môi mỏng duyên dáng của Tống Dung Đức run lên vì tức giận quá mức khó coi. Ôi, anh ấy rất coi trọng tiền bạc sao? Lâu lâu cô ấy lại nói thiếu tiền. Anh cho rằng cô ngông cuồng, thậm chí anh rất eo hẹp. Nhưng anh cũng đưa tiền. Mỗi lần mua là có một túi lớn 100.000 nhân dân tệ. Một sợi dây chuyền hàng trăm ngàn tệ. Và một bộ quần áo là một loại hàng xa xỉ mới. Anh cho tới bây giờ, con mắt đều không có nháy một chút. Kết quả là người phụ nữ này ở sau lưng nói xấu mình. Anh đối tốt với một người phụ nữ hơn 10 năm, nhưng hóa ra không bằng một con chó. Khương Tuyết Nhu ở bên câu lên môi cười. Tuy rằng tôi ghét Nhạc Hạ Thu, nhưng mấy lời này của cô ta quả thực rất đúng. Tống Thiếu cũng quá coi trọng tiền bạc. Nếu không, sau khi ly hôn, tiền nuôi dưỡng con gái cũng không có một xu. Không thể nào. Cao Úc Trạch sừng sốt, không phải anh ta mới cưới Nhạc Hạ Thu hơn 3 tháng, liền cho cô ấy 300 vạn hay sao? Nhiều như vậy, Khương Tuyết Nhu kinh ngạc che môi, vẻ khinh thường trong đôi mắt đẹp càng ngày càng đậm. Tôi thật sự không biết, tôi tưởng anh ấy làm chuyện này với tất cả phụ nữ. Rốt cuộc là Tống Thiếu đối xử với con gái anh ấy như thế nào? Sau khi ly hôn, chỉ tốn một ít để mua một số quần áo, đồ chơi thôi. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tống Dung Đức không nghe được nữa, mặt anh xấu hổ nóng bừng. Tôi thừa nhận không trả tiền nuôi dưỡng con cho Minh Kiều. Cha mẹ tôi có cho Nguyệt Nguyệt một ít, Nguyệt Nguyệt còn có cổ phần ở tập đoàn Tống Thị, hàng năm đều đủ tư cách hưởng cổ tức. Còn tôi thì một số công ty tôi đầu tư vào đã bị thua lỗ. Cổ phần của tập đoàn Tống Thị có liên quan gì đến anh chứ? Hoặc anh Tuấn lạnh lùng nhíu mày, cái đó là tiền của tiền bối Tống gia, là do cha anh đưa cho cháu gái của ông ấy, không phải là anh. Anh nên hỏi chính mình, anh cho Nguyệt Nguyệt được cái gì? Đúng vậy, cũng là Minh Kiều tốt bụng, cho dù không làm tròn trách nhiệm của người cha, nhưng cũng không tới nước đi quyền lợi của người cha như anh. Tuyết Nhu không giấu giếm giọng điệu chán ghét, đến bây giờ cũng còn biện hộ, nhận sai đối với anh khó như vậy sao? Được rồi, tôi đã sai, tôi biết mình đã sai, được chưa? Tống Dung Đức cả người run lên, nắm chặt tay đau đớn. Trong lúc này, điều anh nghĩ đến nhất chính là sự phản bội của Nhạc Hạ Thu, là món nợ của anh với mẹ con Lâm Minh Kiều. Nghĩ đến việc mình bỏ rơi người vợ tốt như Lâm Minh Kiều và đứa con gái đáng yêu như Nguyệt Nguyệt vì một kẻ khốn nạn như Nhạc Hạ Thu, anh đau lòng muốn chết. Anh bị mù thật rồi, anh làm sao có thể bị Nhạc Hạ Thu lừa hết lần này tới lần khác? Anh bị điên sao? Không có, không có. Sau khi ánh mắt của Tống Dung Đức rơi vào trên người của Cao Úc Trạch, đầu óc của anh chợt lóe lên. Tôi nhất định là bị Nhạc Hạ Thu thôi miên rồi. Đúng, nhất định là như vậy. Đúng rồi, lão Hoắc, không phải trước kia anh nói bị Nhạc Hạ Thu làm cho mất trí nhớ sao? Còn có tôi, lúc đó hẹn hò với Nhạc Hạ Thu có lẽ cũng đã bị cô ấy thôi miên. Anh không có. Hoắc Anh Tuấn ngắt lời anh. Chúng tôi cùng anh đã cãi nhau vài lần lớn nhỏ. Nếu trí nhớ của anh bị xuyên tạc, chúng tôi sẽ phát hiện ra ngay. Anh cũng không phải là giống như chuyện của Cao Úc Trạch. Khương Tuyết Nhu nói, nếu là anh, cho dù biết Nhạc Hạ Thu lừa dối, anh sẽ tiếp tục bị cô ta tẩy não, sẽ không đánh cô ta. Hoắc Anh Tuấn gật đầu đồng ý. Tống Dung Đức sững sờ, sau đó cười khổ. Anh chỉ muốn tìm một lý do có thể chấp nhận được cho bản thân. Nhưng mà anh phát hiện, những người đàn ông khác từng ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu chỉ là bị thôi miên lừa dối, cũng chỉ có anh bị lừa dối đơn giản vì quá tin tưởng cô. Hóa ra, anh ấy thực sự rất ngốc. Mọi người đã đúng. Vậy hôm nay, Nhạc Hạ Thu bị bắt, cô là người gọi cảnh sát sao? Anh ấy ngần người nhìn Hoắc Tuấn, Khương Tuyết Nhu, Nguyễn Nhan trước mặt. Khương Tuyết Nhu nói, Nhạc Hạ Thu từng hối lộ bác sĩ bệnh viện, nói sai sự thật rằng tôi bị bệnh thần kinh, đưa tôi vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Tôi đã tìm được vị bác sĩ nhận hối lộ đó. Hoắc Anh Tuấn nhẹ giọng nói, tôi và Cao Thiếu Gia đây đều là nạn nhân của Nhạc Hạ Thu. Trước kia trí nhớ của tôi rối tung, không có chứng cứ. Bây giờ Cao Thiếu Gia cũng xảy ra chuyện tương tự, nhưng trong tay anh ấy có chứng cứ Nhạc Hạ Thu thôi miên. Tôi tới đây để làm chứng cho Cao tiên sinh. Nguyễn Nhan lạnh lùng nói, về phần tôi là để đảo ngược vụ án Nhạc Gia. Vì Nhạc Hạ Thu dùng thuật thôi miên để đối phó với quá khứ của đàn ông, tôi có lý do để nghi ngờ Sầm Gia Hân chết ngay sau khi Nhạc Hạ Thu rời khỏi Nhạc Gia. Nếu dùng thuật thôi miên thì thực sự có cơ hội giết gì Sầm Gia Hân, còn bản thân thì có động cơ phạm tội. Ngoài ra, ngập ngừng, Nguyễn Nhan hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lại. Chúng tôi đã tìm thấy cho cốt của dì Sầm Gia Hân được chôn ở nghĩa trang và giao cho các cơ quan chức năng xác minh. Cho cốt đó không phải là của người mà là thuộc về một loài động vật nào đó. Có thể nói, Nhạc Hạ Thu không chỉ bị nghi giết người, còn có hành vi hủy thi thể người nữa. Tống Dung Đức cảm giác được một luồng khí lạnh. Lâm Minh Kiều nói với anh những chuyện này, nhưng anh không tin, lại càng bênh vực Nhạc Hạ Thu hết lần này đến lần khác. Bây giờ, khi những bằng chứng này được trình bày lần lượt, anh ấy cũng bắt đầu tin tưởng người phụ nữ đó thật sự kinh khủng. Rốt cuộc thì anh ấy đang trêu chọc con ác quỷ gì vậy? Không chỉ vậy, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói, tôi đã tìm được người anh trai duy nhất của cô ấy là Nhạc Trạch Đàm. Nhạc Trạch Đàm đã nói với cảnh sát rằng chính Nhạc Hạ Thu là người động viên Nhạc Trạch Đàm kích động Nhạc Hoàng Bách. Nhạc Hạ Thu và Nhạc Trạch Đàm cho rằng chỉ cần Nhạc Hoàng Bách chết đi, mọi thứ trong gia tộc Nhạc Thị đều thuộc về con trai cả. Nhạc Hạ Thu cũng biết rõ bệnh tình của Nhạc Hoàng Bách là không thể chịu được kích động. Không những ế, lúc trước Nhạc Trạch Đàm ban đêm đột nhiên xông vào nhà của Lâm Minh Kiều cưỡng bức, đánh người cũng là do Nhạc Hạ Thu xúi giục. Nhắc đến những chuyện vừa qua, Hoắc Anh Tuấn tức giận siết chặt hai má. Nhạc Hạ Thu nói cô ấy đang hẹn hò với tôi. Cho dù Nhạc Trạch Đàm có làm xấu thế nào, chỉ cần cô ấy cầu xin, tôi vẫn sẽ giúp đỡ cô ấy. Tôi đã bị lừa gạt. Lúc đó tôi tưởng chính mình, một mình Nhạc Hạ Trạch Đàm gây ra. Tống Dung Đức thân thể run lên, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Sau đó Nhạc Trạch Đàm hạ thuốc kích dục Lâm Minh Kiều tại bữa tối ra mắt sản phẩm mới của công ty tôi. Cũng là do Nhạc Hạ Thu xúi giục. Hoặc anh Tuấn nói, Nhạc Hạ Thu muốn tiêu diệt Lâm Minh Kiều, nhưng trời xui đất khiến anh và Lâm Minh Kiều ở chung một chỗ mới có đêm đó. Ở trong mắt của mọi người, Tống Dung Đức đột nhiên muốn đào một cái hố dưới đất. Lúc đầu anh thật sự tin Nhạc Hạ Thu, cô nói không biết Nhạc Trạch Đàm sẽ làm ra chuyện như vậy, nếu biết thì cô đã ngăn lại rồi, và lần đó Lâm Minh Kiều bị đánh thậm tệ. Lúc đó anh làm gì? Anh bảo vệ Nhạc Hạ Thu cả đời, còn mắng Lâm Minh Kiều không biết kiềm chế, nếu cô ấy kiên nhẫn thì làm sao có thể bị Nhạc Trạch Đàm quấn lên? Anh đổ hết lỗi lầm lên người của Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều, coi như ai hại Nhạc Hạ Thu đều là kẻ thù của anh. Coi như Nhạc Hạ Thu là người tốt nhất trên thế giới, kết quả là đây. Người đó coi anh như vũ khí sắc bén trong tay, để anh làm tổn thương người khác một cách vô lương tâm. Anh bị mù rồi. Hoắc Anh Tuấn nói không sai, Khương Tuyết Nhu nói không sai, Lâm Bình Kiều nói không sai, Quý Tử Uyên nói không sai. Thảo nào bây giờ anh ấy không còn gì cả. Lão Hoắc, Khương Tuyết Nhu thật xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tống Dung Đức sắc mặt tái nhợt, khàn giọng đau đớn nói. Khương Tuyết Nhu nắm chặt tay Hoắc Anh Tuấn, nhẹ giọng nói. Không cần phải xin lỗi, tình bạn của anh cùng Hoắc Anh Tuấn đã kết thúc từ khi chạy vào sơn trang Hoắc Thị gây rối vì Nhạc Hạ Thu. Tống Dung Đức cứng đờ, nhìn lại khoảnh khắc đó, quả là một đêm khó quên. Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nhìn anh, Tống Dung Đức, ngay từ đầu tôi đã ghét anh, nhưng là vì Minh Kiều, vì Hoắc Anh Tuấn, tôi nghĩ cũng là quá khứ rồi, hãy để anh đi. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện, anh không có thay đổi chút nào, anh vẫn ích kỷ như ngày nào. Tôi còn nhớ khi tôi mang thai song sinh, anh vì Nhạc Hạ Thu mà tấn công sau lưng tôi như thế nào. Anh luôn gieo rắc mối bất hòa giữa tôi và Hoắc Anh Tuấn với tư cách là một người đàn ông. Thật sự là ghê tởm. Hôm nay chúng tôi đang buộc tội Nhạc Hạ Thu là kẻ sát nhân. Anh so với cô ta cũng không hơn gì. Nếu không phải có anh thì nói không chừng chúng tôi đã đưa Nhạc Hạ Thu ra trước pháp luật. Anh là đồng phạm, luôn luôn bảo vệ Nhạc Hạ Thu. Cho đến ngày hôm nay, tất cả đều là anh gieo gió gặt bão. Anh có thể yêu Nhạc Hạ Thu, nhưng không thể yêu quá mà không phân biệt được đúng sai, đến nỗi làm tan nhà nát cửa Nhạc gia, làm bàn đạp chân. Cô càng nói càng tức giận, thậm chí còn thẳng tay tát Tống Dung Đức. Đây là những gì anh nợ chúng tôi. Bên cạnh cô, Nguyễn Nhan đã im lặng cụp mắt xuống, lông mi dài che đi nước mắt. Tuy nhiên, chỉ có bản thân cô biết rằng trái tim cô đang run rẩy đến mức đau đớn vào lúc này. Cô thậm chí không dám hít thở sâu vì sợ để lộ cảm xúc. Thật xin lỗi, thực xin lỗi. Tống Dung Đức bất động thanh sắc. Lời nói của Khương Tuyết Nhu khiến anh không thể phản bác lại. Anh thậm chí còn thấy xấu hổ về chính mình. Nếu như có thể quay ngược thời gian, anh muốn bóp cổ chết cái bản thân ngu ngốc này. Trên đời này vô dụng nhất chính là hối hận. Cũng may là dưới lưới trời lồng lộng, kẻ xấu cuối cùng cũng có quả báo. Khương Tuyết Nhu liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn và Nguyễn Nhan, xem như đã ghi xong khẩu cung rồi. Đi thôi. Hoắc Anh Tuấn và Nguyễn Nhan bước ra khỏi đồn cảnh sát mà không nói một lời. Một chiếc xe màu đen bảo mẫu chạy tới. Nguyễn Nhan cuối cùng thì cũng ngẩng đầu lên, xoay người, ôm lấy Khương Tuyết Nhu, run giọng nói. Cảm ơn cô, cảm ơn cô, cảm ơn rất nhiều. Trả thù theo cách này có thể là kết thúc tốt nhất. Đã có lần cô nghĩ đến việc trả thù Nhạc Hạ Thu một cách tàn nhẫn nhất, khiến cô ta sống không bằng chết. Nhưng cái giá của việc đó là kéo cô xuống vực sâu. Cô đặc biệt biết ơn Khương Tuyết Nhu, không chỉ vì bản thân mà còn đối với cha mẹ đã khuất, cái chết của Nhạc Tiếu Nhi. Không ai hiểu nỗi đau của Nguyễn Nhan, bởi vì tất cả mọi người đều không biết cô là Nhạc Tiếu Nhi, không biết cha mẹ cô chết oan uổng như thế nào. Không cần nói cảm ơn, chúng ta đều là bạn bè của Tiếu Nhi. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Nguyễn Nhan gật gật đầu, lên xe không quay đầu nhìn lại. Cô không dám nhìn lại vì sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được nước mắt của mình. Mãi cho đến khi xe bảo mẫu màu trắng từ từ rời đi, Hoắc Anh Tuấn mới ôm chặt lấy Khương Tuyết Nhu, cúi đầu xin lỗi nói. Tuyết Nhu, tôi thật xin lỗi. Vừa rồi mắng Tống Dung Đức, kỳ thật tôi cũng không có chỗ nào tốt hơn. Là không có chỗ tốt hơn nào, có điều... Khương Tuyết Nhu liếc nhìn anh một cái. Vì chuyện Nhạc Trạch Đàm mà phát hiện ra, tôi hoàn toàn tha thứ cho anh. Nếu anh không nghĩ cách báo cảnh sát, thì có thể không điều tra lại cái chết của dì Sầm Gia Hân. Đây là việc tôi nên làm. Nhạc Trạch Đàm đã từng là con tốt quan trọng nhất của Nhạc Hạ Thu. Anh ta biết quá nhiều chuyện. Hoặc anh Tuấn dừng một chút, nhíu mày nói một cái. Nhưng Nhạc Trạch Đàm có vẻ đã đắc tội nhiều người. Khi người của tôi ở nước ngoài phát hiện anh ta rất thảm, cuộc sống khổ sở, có chút lải nhải. Vốn tưởng rằng để anh ấy ra tòa làm chứng, cần phải có một chút nỗ lực. Không ngờ anh ta thà vào tù còn hơn là ở ngoài. Anh nói anh ta có vấn đề về thần kinh sao? Khương Tuyết Nhu có chút kinh ngạc. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến lời khai của anh ta trước tòa sao? Sẽ không, càng đầu óc của anh ta có chút kích động, nhưng anh ta cứ nói Nhạc Hạ Thu giết mình. Nếu như không phải Nhạc Hạ Thu, anh ta sẽ không có cái gì cả. Anh ấy thật Nhạc Hạ Thu, hẳn là trước đó cũng có người gặp anh ta gây chuyện, anh nghi ngờ. Hoặc anh Tuấn nhìn về phía xe bảo mẫu của Nguyễn Nhan, lúc trước không phải cô ấy bắt cóc Nhạc Hạ Thu sao? Anh nghi ngờ Nguyễn Nhan sao? Khương Tuyết Nhu sững sờ, anh không phải là không có khả năng này. Thôi đi, không thành vấn đề. Chỉ cần chúng ta đạt được mục đích, nếu như tuyên án, tôi tin tội của Nhạc Hạ Thu nên là tử hình. Sau khi Hoắc Anh Tuấn nói xong, anh đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, quỳ một chân xuống gần đồn cảnh sát nơi người qua người lại. Khương Tuyết Nhu dừng sốt một chút, sau đó nhanh chóng nhìn xung quanh. Bên này là bên cạnh bãi đậu xe, tuy rằng không có nhiều người, nhưng có mấy người đi qua, nhìn thấy cảnh này đều dừng lại xem. Cô không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý nên nhanh chóng nói. Anh làm cái gì vậy? Mau đứng dậy. Tuyết Nhu, nghe anh nói. Hoặc anh Tuấn khẽ nâng cằm, đôi mắt sáng như sao trìu mến. Em có nguyện ý cho anh thêm một cơ hội không? Anh không muốn anh và em ở mối quan hệ không danh không phận. Anh cảm thấy bất an. Nhưng trước đó, Nhạc Hạ Thu ung dung ngoài vòng pháp luật, trong lòng em cũng không có cách buông bỏ nút thắt trong lòng. Bây giờ, anh muốn chính thức cầu hôn em. Ngày Nhạc Hạ Thu bị kết án, em một lần nữa có thể gả cho anh được không? Khương Tuyết Nhu không nói lời nào, chỉ mím chặt đôi môi đẹp như tranh vẽ. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên bất an. Em nghĩ xem, có thể cho anh một cái danh phận. Vẻ ngoài thận trọng đó khiến cho Khương Tuyết Du nhớ đến Hoắc Anh Tuấn, người từng độc đoán và xa cách, không khỏi nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của cô, Hoắc Anh Tuấn thở vào nhẹ nhõm, móc bàn tay nhỏ bé của cô ra. Tuyết Du, vừa rồi em không nói, làm anh sợ. Tôi đáng sợ như vậy sao? Khương Tuyết Du liếc xéo anh một cái. Trước đây không phải anh hay điên cuồng ở trước mặt tôi sao? Anh điên cuồng ở chỗ nào chứ? Hoắc Anh Tuấn nhìn vẻ mặt bất công nói. Anh trước kia cần thể diện một chút, nhưng hiện tại vì vợ nên không cần cái gì hết. Anh muốn em. Vậy anh có thấy Tống Dung Đức xảy ra chuyện gì không? Nếu như lại có lỗi với em. Khương Tuyết Nhu cười đắc ý, sẽ rất thảm. Tuyết Nhu, em không biết hiện tại em càng ngày càng hấp dẫn sao? Hoắc Anh Tuấn nói với đôi mắt đen sâu thẳm. Em càng ngày càng thông minh hơn, có thể lấy được em là phúc của anh. Tôi là phúc của anh sao? Khương Tuyết Nhu khịt mũi tự đắc, hất tay anh ra, đi tới chỗ xe đang đậu. Hoắc Anh Tuấn quỳ trên mặt đất một hồi, là ý gì? Phúc khí sao? Hoắc Anh Tuấn nhíu mày đuổi theo. Tuyết Nhu, em đồng ý hay không đồng ý? Tự mình suy nghĩ đi. Khương Tuyết Nhu không có nhìn lại. Hoắc Anh Tuấn sững sờ vài giây, sau đó bóp mạnh, từ phía sau ôm chặt lấy cô, cười tủm tỉm nói. Suy nghĩ của anh, đó là đồng ý. Tôi đã đồng ý sao? Khương Tuyết Nhu giả vờ vô tội. Anh không quan tâm, em vừa mới đồng ý. Hoắc Anh Tuấn ôm cô hôn mạnh. Hoắc Anh Tuấn, buông ra, có người đó. Khương Tuyết Nhu xấu hổ cào cấu anh. Vậy thì vào trong xe hôn. Hoắc Anh Tuấn lôi kéo cô lên xe. Sau khi lên xe, anh nóng lòng muốn hôn cô. Anh phấn khởi như một đứa trẻ được cho kẹo. Tuyết Nhu, với lời nói của em, anh nhất định sẽ tìm cách để cho Nhạc Hạ Thu nhận một bản án nặng nhất. Trong đồn cảnh sát, khi Nhạc Hạ Thu bị thẩm vấn trong căn phòng nhỏ tối om, cô hoàn toàn sững sờ. Các người đang nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi chưa từng giết người, không dùng ma thuật, chưa từng làm hại ai, tôi vô tội. Người yêu của cô cũng ngay tại bây giờ, bạn trai của cô, Cao Úc Trạch đã đích thân tố cáo cô, đã can thiệp vào chế độ ăn uống của anh ấy. Cảnh sát lấy ra một tập tài liệu, đây là chứng cứ về thành phần được chiết xuất ra, tất cả đều là thuốc bất hợp pháp. Cao Úc Trạch nói rằng cô đã cố gắng thôi miên anh ấy khi lên giường với cô. Không chỉ Cao Úc Trạch mà còn Hoắc Anh Tuấn. Anh ấy đã từng tìm đến cô để chữa trị, nhưng sau một lần điều trị, trí nhớ của anh ấy trở nên rối loạn. Nhạc Hạ Thu sững sờ khi một màn khẩu cung được bày ra. Hoắc Anh Tuấn thì thôi, nhưng mà Cao Úc Trạch thì... Làm thế nào anh ấy có thể... Trong nháy mắt, Nhạc Hạ Thu đột nhiên hiểu ra Cao Úc Trạch chưa từng bị thôi miên, cô vẫn luôn là người bị lừa gạt. Hóa ra, anh ấy đang lừa gạt cô, nhất định là anh ấy đã lừa gạt cô. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu óc của Nhạc Hạ Thu sắp sụp đổ, cô khóc như điên. Tôi không có làm vậy, các người đừng có mà đổ oan cho tôi chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường. Thật sao? Viên cảnh sát chế nhạo. Nhưng anh trai cô đã thừa nhận rồi. Anh ấy nói thật ra cô rất hận mẹ kế của mình. Bề ngoài tỏ ra tôn trọng Sầm Gia Hân, nhưng ba lần bốn lượt bí mật kích động cho Nhạc Trạch Đàm và Sầm Gia Hân cãi nhau. Còn có cô là người giật dây anh trai kích động khiến cha ruột của mình chết đi. Người phụ nữ này có hành vi quá độc ác đến mức ngay cả cha ruột của mình cũng không tha. Đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát, Nhạc Hạ Thu cắn răng cũng không chịu thừa nhận. Cho đến khi cảnh sát thu thập ngày càng nhiều chứng cứ, viện kiểm sát mới đưa ra tòa truy tố. Vào ngày xử án, Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều, Nguyễn Nhan, Quý Tử Uyên, Tống Dung Đức, Cao Úc Trạch đều có mặt. Vì phạm vi nghi ngờ của vụ án này quá lớn và danh tính của những người liên quan không bình thường nên tòa án phải xét xử công khai. Nơi đây cũng thu hút rất nhiều phóng viên đến xem, thậm chí còn được các phóng viên truyền hình trực tiếp. Bởi vì Nguyễn Nhan là người của công chúng, cộng thêm Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều, Hoắc Anh Tuấn cũng rất nổi tiếng ở Nguyệt Hàn, cho nên buổi phát sóng trực tiếp mới bắt đầu thì trên mạng đã có rất nhiều người xem. tôi nhìn thấy Nguyễn Nhan. Hình như Nguyễn Nhan đang ngồi bên cạnh Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu. Người đàn ông ở bên cạnh Khương Tuyết Nhu chắc là Hoắc Anh Tuấn. Người đàn ông ở bên cạnh Hoắc Anh Tuấn nhìn tốt như vậy, tôi gần như phát điên rồi. Đó là người thống trị tập đoàn Quý Thị. Chết tiệt, các đại boss đều tụ tập trong trận chiến này. Hình như tôi đã nhìn thấy Tống Dung Đức. Hôm nay xét xử ai vậy? Sao tất cả mọi người đều có mặt? Nhạc Hạ Thu, vợ cũ của Tống Dung Đức. Chờ đã, vợ cũ của anh ấy không phải là Lâm Minh Kiều sao? Nghe nói bọn họ mới ly hôn. Lâm Minh Kiều là vợ cũ, bạn trai cũ của Nhạc Hạ Thu là Hoắc Anh Tuấn, bạn cũ là Quý Tử Uyên. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều cũng đều là tình địch của cô ấy. Dù sao thì nghe người ta nói rằng cô ấy đã làm hại nhiều người. Tôi nghe nói cô ấy còn giết người nữa. Trời ạ, cái quỷ gì thế này? Thật là kinh khủng. Khi cư dân mạng đang nóng trên mạng, thẩm phán đã tổ chức phiên tòa, Cao Úc Trạch là nhân chứng quan trọng đầu tiên, sau đó là Hoắc Anh Tuấn, sau đó là bác sĩ tâm lý ở bệnh viện. Khi nhìn thấy Khương Tuyết Nhu, tôi không nghĩ cô ấy bị bệnh tâm thần, nhưng Nhạc Hạ Thu đưa 5 vạn cho tôi để thừa nhận ở trước mặt Hoắc Anh Tuấn là Khương Tuyết Nhu ở phương diện thật sự có vấn đề, sau đó đưa Khương Tuyết Nhu vào bệnh viện tâm thần. Tài khoản ở nước ngoài của gia đình tôi vẫn có hồ sơ chuyển khoản, nhưng Nhạc Hạ Thu không dùng tài khoản của chính mình để chuyển tiền. Công tố viên nói, sau khi chúng tôi chuyên tâm điều tra, tài khoản chuyển tiền là một người bạn mà Nhạc Hạ Thu quen biết khi anh ấy du học. Nhân viên nhà tang lễ, khi chúng tôi hỏa táng thi thể của Sầm Gia Hân, Nhạc Hạ Thu nói cô ấy là con gái của Sầm Gia Hân, nên chúng tôi giao thi hài cho Nhạc Hạ Thu mà không qua tay ai. Nhạc Trạch Đàm kích động nhất chính là cô ấy cháo cho cốt của Sầm Gia Hân. Cái người cô ấy hận nhất trên đời này chính là Sầm Gia Hân. Cô ấy nói sẽ không bao giờ để Sầm Gia Hân chôn cùng cha tôi. Cô ấy cũng thầm nói cha tôi là loại người chỉ đáng bị chôn cùng súc vật. Tôi chắc chắn cái chết của Sầm Gia Hân có liên quan đến cô ấy. Cô ấy không chỉ một lần nói với tôi rằng muốn giết Sầm Gia Hân, khiến cho Nhạc Tiếu Nhi không có gì cả. Sau khi Sầm Gia Hân qua đời, cô ấy lại xúi giục tôi đi kích động cha tôi, nói rằng chỉ cần cha tôi chết đi, công ty sẽ thuộc về cả hai chúng tôi. Hơn nữa, cô ấy rất hẹp hòi, ngoài mặt thì hiền lành tốt bụng, nhưng sau lưng thì lại làm nhiều chuyện xấu. Khi còn ở Nhạc gia, cô ấy thường hãm hại Nhạc Tiếu Nhi. Kiểm soát viên ho nhẹ một tiếng. Được rồi, nhân chứng, đừng nói cái gì không liên quan đến vụ án. Nhạc Trạch Đàm vội vàng ngậm miệng. Quý Tử Uyên ở trên khán đài khẽ nhúc nhích lông mày, một lúc sau mới tháo kính xuống, cúi đầu lau kính, lặng lẽ không nói lời nào. Và Nguyễn Nhan cũng đã nhắm mắt đau thương. Công tố viên đứng dậy, từ miệng của Nhạc Trạch Đàm đã đủ chứng minh Nhạc Hạ Thu có động cơ giết người, từ miệng của người yêu cũ của Nhạc Hạ Thu. Chúng ta biết cô ấy là đỉnh cao của thuật thôi miên. Người cuối cùng mà Sầm Gia Hân nhìn thấy chính là Nhạc Hạ Thu. Trong vòng nửa tiếng sau khi Nhạc Hạ Thu rời đi, Sầm Gia Hân đã chết trong một vụ tai nạn. Chúng tôi đã hỏi ý kiến của các chuyên gia tâm lý hàng đầu. Nếu Nhạc Hạ Thu lần đầu tiên thôi miên Sầm Gia Hân, khiến bà ấy rơi vào trạng thái mê man và chết đi, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nói nhảm, đây chỉ là suy đoán của các người thôi, Nhạc Hạ Thu la lên. Thưa quan tòa, đây là báo cáo sức khỏe của Sầm Gia Hân lúc còn sống. Bà ấy rất khỏe mạnh. Tên kiểm soát viên đưa ra một phần chứng cứ. Ở đây còn có một số vụ án mà trước đây có ít người lợi dụng thuật thôi miên giết người. Sau một giờ xét xử, cuối cùng thẩm phán cũng kết tội Nhạc Hạ Thu vì cô làm quá nhiều việc ác. Cộng với vụ án giết người nên thẩm phán đã trực tiếp tuyên án tử hình cho cô. Tôi không có giết người, tôi không giết người, tôi bị hãm hại. Nhạc Hạ Thu kinh hãi hét lên. Các người xử tôi quá oan uổng, chính là Tống gia muốn tôi chết, các người đã giúp Tống gia. Cảnh sát ở bên thấy cô càng ngày càng quá đáng, vội vàng che miệng cô lại. Thẩm phán sắc mặt càng thêm khó coi. Thật nực cười, cô không hề nhìn thấy bốn chữ bên dưới bản viết: công bằng và lương thiện. Cô đã làm rất nhiều điều xấu xa, bất kể là người sống hay kẻ chết, thậm chí là những con vật cũng chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay thâm độc của cô. Phương pháp của cô thật tàn nhẫn, lại sử dụng ma thuật. Người như cô, tòa án sẽ tuyệt đối không để cô ra ngoài và gây nguy hiểm cho xã hội. Nói xong, thẩm phán lạnh lùng rời tòa. Trên khán đài, Nguyễn Nhan nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng hồi từ dưới kính râm rơi xuống, hai tay nắm chặt lấy đầu gối. Ba, mẹ, cuối cùng thì con cũng báo thù cho cha mẹ rồi. Quá tốt, Nguyễn Nhan, cô thấy không, Nhạc Hạ Thu sắp bị xử tội. Lâm Minh Kiều vui vẻ ôm lấy Khương Tuyết Nhu, lại ôm lấy Nguyễn Nhan, vừa nhìn thấy cô rơi lệ, sững sờ. Cô... không có gì. Nguyễn Nhan vội vàng lau nước mắt trên mặt, coi như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì cuối cùng chúng ta cũng đã báo thù được rồi. Khương Tuyết Nhu cười nói, hôm nay chúng ta nên ăn mừng. Đúng vậy, nhất định phải ăn mừng. Hôm nay tớ mời các cậu. Lâm Minh Kiều cũng rất cao hứng. Những ân oán mà cô phải gánh chịu khi đó đều đã được Nhạc Trạch Đàm nói ra trong lần dự án trước. Có lần không ít người mắng cô dụ dỗ Nhạc Trạch Đàm nên cô đáng bị đánh. Mặc dù danh tiếng của cô hiện tại đã được cải thiện, một số người vẫn ghen tị và những người ghen tị với cô ấy sẽ lặp lại những điều trên Internet bằng cách nắm bắt quá khứ. Bây giờ cuối cùng thì cũng đã được làm sáng tỏ. Cô không dụ dỗ Nhạc Trạch Đàm, cô không cố ý leo lên giường Tống Dung Đức, cô bị Nhạc Hạ thu hại. Phiên tòa này đã trả lại công lý cho cô. Và đây là chương trình phát sóng trực tiếp và chắc hẳn nhiều người đã xem trực tuyến. Nơi nào cần cô mời, tôi mời. Hoặc anh Tuấn vòng tay ôm Khương Tuyết Nhu tâm trạng tốt. Sao em không đi tàu du lịch riêng của em ăn mừng? Vì thời tiết đẹp nên chúng ta có thể đi câu cá. Ra biển, thật tuyệt, tôi không có ý kiến. Lâm Minh Kiều nghĩ đến một người nào đó có thể gọi điện thoại cho mình. Tôi không ngại. Nguyễn Nhan gật đầu, chỉ cần cô làm minh tinh, đi đâu cũng sẽ thu hút được sự chú ý. Trên du thuyền tư nhân sẽ không có phóng viên. Được, tôi sẽ mang rượu và đồ ăn. Quý Tử Uyên nhẹ giọng đút tay vào túi quần. Nguyễn Nhan sững sờ một chút, nhàn nhạt liếc anh một cái. Trong lòng chợt hối hận, không nên đồng ý đi. Nhưng bây giờ không có chỗ cho sự hối tiếc. Không xa lắm, Tống Dung Đức nhìn bọn họ nói chuyện cười khẽ. Ngay cả Quý Tử Uyên vốn luôn luôn lãnh đạm cũng tâm tình tốt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Lâm Minh Kiều khuôn mặt xinh đẹp tựa như tiểu thư con lai với nụ cười rạng rỡ. Anh thật sự đã lâu rồi không thấy Lâm Minh Kiều cười vui vẻ như vậy, trong mắt như có đầy sao sáng. Trái tim anh ghen tị không thể giải thích được. Anh ấy nghe nói họ sẽ ăn mừng trên du thuyền. Ngày xưa anh cũng là một trong số đó. Dù có đi đâu, về đâu, vẫn luôn có một phần của anh. Là tự anh tìm con đường chết vì Nhạc Hạ Thu mà cạch mặt bọn họ. Bây giờ, anh lòng tràn đầy chua xót, do dự, dãy giụa hồi lâu, cuối cùng hai chân đi tới. Lão Hoắc, Tử Uyên, Minh Kiều. Khi cái tên cuối cùng rơi xuống, ánh mắt của anh rơi vào Lâm Minh Kiều đầy đau đớn và tội lỗi. Vẻ mặt của Lâm Minh Kiều lập tức lạnh đi như ăn phải ruồi bọ, không thèm nhìn anh, chỉ lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian. Bây giờ là 11 giờ, nếu không đi thì đi thôi. Minh Kiều, Tống Dung Đức luống cuống vội vàng đứng trước mặt cô. Tôi xin lỗi em vì những năm xưa tôi đã làm. Tôi thật ngốc, tôi hết lần này đến lần khác bị Nhạc Hạ Thu lừa dối, hại em, tôi thật sai lầm. Vì anh cũng biết mình làm ra chuyện gì là thái quá, nên sẽ hiểu là tôi không có ý định tha thứ cho anh, cũng không muốn bắt tay làm hòa với anh đâu. Lâm Minh Kiều cau mày, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Tống Dung Đức mặt tái nhợt, hai mắt đỏ bừng đau đớn. Minh Kiều, thật xin lỗi, tôi đã không trân trọng hôn nhân của chúng ta, tôi hối hận vô cùng, lần này tôi hối hận đến chết đi sống lại. Lâm Minh Kiều không muốn nghe anh cằn nhằn và tự thú ở đây. Nếu vừa mới ly hôn, cô ấy có thể rất mong chờ ngày này. Nhưng sau khi có một mối quan hệ mới, cô ấy hoàn toàn buông bỏ quá khứ này. Đến hôm nay cũng hoàn toàn vì Nhạc Hạ Thu. Đi thôi, Lâm Minh Kiều nắm tay Khương Tuyết Nhu. Được rồi, Khương Tuyết Nhu hiểu ra khi thấy chị em tốt của mình không có tâm trạng gì khác ngoài sự sốt ruột. Ba người phụ nữ bước ra khỏi tòa án, tay trong tay, bỏ qua Tống Dung Đức. Tống Dung Đức cổ họng nghẹn lại như bị ai tát vào mặt mấy cái. Lão Hoắc, Tử Uyên, anh khó khăn nhìn hai người đàn ông phía sau. Hoắc anh Tuấn khẽ liếc anh một cái. Thật xin lỗi, ba chữ này không phải toàn năng. Anh không cần phải xin lỗi tôi. Khi một số chuyện đã qua đi, người ta có thể không quan tâm nữa. Về phần Quý Tử Uyên, anh không nói gì mà bỏ đi cùng Hoắc anh Tuấn. Tống Dung Đức cứng đờ. Mọi thứ đã thay đổi, không cần quan tâm. Anh hiểu quá rõ ý nghĩa của những lời này. Nhưng khi anh hiểu thì anh sợ và anh rất sợ. Anh thà rằng bây giờ Lâm Minh Kiều đứng trước mặt anh để cười nhạo anh mà buộc tội, còn hơn bỏ qua hôn sự giữa hai người. Anh thậm chí còn nghe thấy những người qua đường chỉ vào mình khi rời khỏi tòa án. Chính là anh ấy, chồng của kẻ sát nhân vừa rồi. Anh nói rằng anh ấy sẽ không ngoại ngủ chung giường với một người phụ nữ đáng sợ như vậy, người mà thậm chí có thể giết chết cha mẹ mình. Ôi, người ta làm sao mà sợ, vì kẻ sát nhân mà anh ấy còn không muốn vợ cũ và con gái. Đầu óc của anh ấy có cái gì đó không ổn sao? Khuôn mặt thì ưa nhìn, sao bộ não của anh ấy trông giống như cục đậu vậy? Thảo nào mà anh ấy đang cắm trên đầu một cái sừng. Tống Dung Đức giống như chết đi sống lại. Nói đi, để mọi người nói. Bởi vì ngay cả bản thân anh cũng rất chán ghét chính bản thân mình. Hơn 10 năm, anh đã yêu con ác quỷ gì vậy? Cuối cùng thì hôm nay, anh ấy đã hoàn toàn nhìn thấy được. Trong bãi đậu xe, Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe. Trước khi lên xe, đột nhiên nói với mọi người. Các người lên du thuyền trước đi. Tuyết Nhu và tôi phải đến cục dân chính lấy giấy đăng ký kết hôn. Không chỉ Khương Tuyết Nhu, những người khác đều sững sờ. Lâm Minh Kiều trợn to hai mắt, sau đó hưng phấn nắm lấy cánh tay của chị em tốt của mình mà gào lên. Sao bây giờ cậu mới nói cho tớ biết chuyện quan trọng như vậy? Hơn nữa, không phải cậu nói muốn đợi tớ sao? Còn định bỏ rơi tớ một mình để kết hôn sao? Khương Tuyết Nhu trong nháy mắt bối rối. Hoắc Anh Tuấn vòng tay qua eo cô, độc đoán nói. Cô ấy đã hứa với tôi rằng ngày Nhạc Hạ Thu bị kết án sẽ là ngày tái hôn với tôi. Nhưng hiện tại thì không cần thiết. Khương Tuyết Nhu cứng họng. Hơn nữa tôi không có mang theo hộ khẩu. Anh đã cầm cho em rồi. Hoắc Anh Tuấn chỉ vào hai cuốn sách lớn trong túi. Khương Tuyết Nhu... Đừng lo lắng, sẽ không mất nhiều thời gian để lấy chứng nhận. Hơn nữa cũng tiện đường. Hoắc Anh Tuấn vừa đưa Khương Tuyết Nhu lên xe rời đi trước. Lâm Minh Kiều vẻ mặt buồn bực thất vọng bước lên xe thể thao. Xe vừa rời khỏi tòa án, điện thoại của Tống Thanh Duệ gọi tới. Chúc mừng, tôi đã xem phát sóng trực tiếp. Nhạc Hạ Thu bị tuyên án tử hình. Yên lặng là câu trả lời cho anh. Tống Thanh Duệ sững sờ. Cô tại sao không nói chuyện? Không phải là nên rất vui sao? Tôi rất vui. Lâm Minh Kiều tức giận nói. Nhưng vừa rồi Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn đi lấy giấy đăng ký kết hôn, lại định tái hôn. Tôi đột nhiên cảm thấy không vui. Điện thoại im lặng một hồi. Tống Thanh Duệ đột nhiên nghiêm túc nói. Hay là tôi cũng mang sổ hộ khẩu đi. Chúng ta cùng nhau đi đăng ký kết hôn đi. Anh điên rồi. Lâm Minh Kiều giật mình, sau đó vừa cười vừa mắng. Muốn kết hôn với tôi, nghĩ hay thật. Không phải là không có khả năng. Tống Thanh Duệ cười nói. Tôi luôn muốn cùng em chuẩn bị tiến vào hôn trường. Bị anh ấy làm phiền, Lâm Minh Kiều không khỏi trầm mặc mà có chút luống cuống. Nhưng mà tôi không có, chúng ta đã lâu không hẹn hò. Tôi biết, tôi chỉ là đang bày tỏ suy nghĩ của mình với cô. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói. Thật ra, Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn sống với nhau đã lâu. Còn có hai đứa con, ở trong mắt người ngoài thì hai người đã là vợ chồng từ lâu rồi. Giờ tái hôn chỉ khiến cho hai người thêm danh chính ngôn thuận, con cái nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đó là... Lâm Minh Kiều cong cong môi. Kỳ thật tôi cho rằng đối với Hoắc Anh Tuấn là quá dễ dãi. Anh ấy đã làm tổn thương Khương Tuyết Nhu nhiều như vậy. Bây giờ tái hôn nhanh như vậy, đối với anh ấy cũng quá dễ dãi. Chuyện tình cảm, chỉ cần bọn họ hạnh phúc là được. Hơn nữa, chị em tốt của cô là người thông minh như vậy. Nguyện ý buông tay, điều đó cho thấy cô ấy rất yêu Hoắc Anh Tuấn. Nó cũng là... Lâm Minh Kiều biết rất rõ hoàn cảnh của mình khác với Khương Tuyết Nhu. Cô và Tống Dung Đức đến với nhau là vì mang thai, trong khi Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu có thai là vì tình yêu. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, bản thân Hoắc Anh Tuấn cũng chưa từng phản bội Khương Tuyết Nhu. Tiện thể, lát nữa chúng tôi lên du thuyền ăn mừng, anh có muốn đi cùng tôi không? Có thời gian không? Tống Thanh Duệ cười khẽ. Em lần đầu tiên mời tôi đi gặp mặt bạn bè, tôi nhất định phải tới. Anh không bận sao? Tôi biết, hôm nay em sẽ mở tiệc ăn mừng, chỉ là đề phòng em uống quá nhiều, cho nên tôi hoàn thành công việc sớm hơn. Tống Thanh Duệ nhẹ giọng nói, hôm nay tôi đã đợi em cả ngày rồi. Biết lợi dụng thời cơ, Lâm Minh Kiều ngọt ngào trong lòng, anh luôn luôn trầm tư như vậy. Vậy anh mau tới đây. Khi xuống du thuyền, Nguyễn Nhan và Quý Tử Uyên cũng lên trước, cả hai người họ thậm chí đã thay quần áo của họ. Nguyễn Nhan mặc một chiếc áo phông trắng chữ T và quần dài bằng voan. Trên đầu có buộc một chiếc khăn dáng người cao ráo, thanh tú. Dù có mặc gì thì cũng không thể che giấu được khí chất ngôi sao. Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mỗi lần cô ăn mặc lôi thôi, trên mạng lại có người bắt chước cô. Tôi nhìn thấy trang phục của cô liền muốn mặc. Tôi mặc quần cũng thoải mái hơn. Nguyễn Nhan cười nhẹ giải thích. Phòng thay quần áo đã chuẩn bị xong quần áo, tất cả đều là đồ mới. Cũng đúng, ánh mắt của Lâm Minh Kiều lại nhìn về phía Quý Tử Uyên đang dựa vào lan can, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng và quần trắng, mái tóc đen ngắn bị gió biển làm rối tung lên, nhưng không có ảnh hưởng đến khuôn mặt của anh ấy chút nào. Nó đáng giá, nhưng nó làm cho khuôn mặt đẹp trai đó trở nên phóng túng hơn một chút. Lâm Minh Kiều hiếm khi thấy Quý Tử Uyên như vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Cô ghé vào tai Nguyễn Nhan thì thào nói, đừng nói nữa, khuôn mặt của Quý Tử Uyên đúng là có một không hai, thân hình kia. Khi cơn gió vừa rồi thổi qua, tôi có thể nhìn thấy cơ ngực trên bụng dưới của anh ấy. Nguyễn Nhan không nói nên lời, cô biết rõ bộ dạng của Quý Tử Uyên hơn ai hết, nhưng cô rất bình tĩnh. Vậy sao? Lâm Minh Kiều nhìn cô một cái đầy ẩn ý. Tớ hiểu được, tớ đã nhìn qua nhiều rồi, thật sự là như vậy. Nguyễn Nhan... Cô có chút ngượng ngùng, thật ra Khương Tuyết Nhu biết quan hệ của cô và Quý Tử Uyên, Lâm Minh Kiều biết cũng là chuyện bình thường. Đừng suy nghĩ nhiều, Lâm Minh Kiều vòng tay qua vai cô. Không phải là ngủ với đàn ông sao? Anh ta nói là đang ngủ với cậu, nhưng sao cậu không nói là cậu đang ngủ với anh ta? Mọi người đều giải quyết nhu cầu riêng của mình, không có gì to tát hết. Nguyễn Nhan... Cô có thể nghe thấy Lâm Minh Kiều an ủi mình, nhưng cô muốn nói rằng thật ra cô không cần phải như vậy. Không lâu sau, Hoắc Anh Tuấn tiến lên ôm lấy Khương Tuyết Nhu, trên mặt cả người đều mang theo ngọt ngào, đặc biệt là Hoắc Anh Tuấn nở nụ cười. Đến đây, để tôi cùng Tuyết Nhu cho mọi người xem giấy đăng ký kết hôn vừa mới chụp, nhìn có đẹp không? Khương Tuyết Nhu thích thú liếc anh một cái, còn không biết xấu hổ. Đúng vậy, Lâm Minh Kiều cố ý nói, làm giống như tôi chưa từng thấy giấy đăng ký kết hôn, tôi thậm chí còn có giấy chứng nhận ly hôn, được không? Mặt của Hoắc Anh Tuấn sượng lại, Khương Tuyết Nhu không nhịn được cười. Thật trùng hợp, tớ cũng từng gặp phải. Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn khuôn mặt tuấn tú oán hận. Được rồi, đừng nói giỡn nữa, tôi chúc anh tân hôn vui vẻ. Nguyễn Nhan nâng ly, cố mà trân quý vợ của mình, cô ấy nguyện ý cho anh một cơ hội, không có nghĩa là sau này sẽ cho anh lần thứ hai. Tôi chắc chắn sẽ không, tôi sẽ trân trọng cô ấy. Hoắc Anh Tuấn ôm chặt lấy Khương Tuyết Nhu, tôi sẽ yêu cô ấy cả đời này. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen dịu dàng của người đàn ông, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hoắc Anh Tuấn nhìn xuống đôi mắt ngọt ngào của vợ, không nhịn được hôn lên môi cô. Không chịu nổi hai người nữa, đừng phát cơm chó nữa. Lâm Minh Kiều tê dại che mắt. Thôi đi, cậu không còn độc thân nữa. Khương Tuyết Nhu châm chọc. Ngay khi đang nói chuyện, từ phía sau du thuyền đột nhiên có động tĩnh. Không lâu sau, Tống Thanh Duệ bước vào, trên người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, khuôn mặt trẻ trung dịu dàng. Giống như một quý ông lịch lãm, một nụ cười trên khóe miệng, đôi mắt dài và hẹp ánh lên tia sáng, cả người trong sáng như nước. Không biết tại sao, Lâm Minh Kiều lại nghĩ hôm nay anh tuấn tú vi thường. Tuy rằng vừa rồi cô cũng nghĩ Quý Tử Uyên đẹp trai, nhưng so với bọn họ, Tống Thanh Duệ có khí chất của một người đàn ông trưởng thành, chẳng kém gì Hoắc Anh Tuấn và Quý Tử Uyên. Có được một người bạn trai như vậy là điều khá tự hào. Thật xin lỗi, tôi đến muộn. Tống Thanh Duệ cười cười, sau đó tự nhiên bước tới gần Lâm Minh Kiều, nắm lấy tay cô. Tất cả mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là Quý Tử Uyên. Không biết chuyện của Lâm Minh Kiều cùng Tống Thanh Duệ có nên có chút kinh ngạc. Tuy rằng mọi người có thể đã biết từ trước, nhưng tôi vẫn muốn long trọng giới thiệu cho mọi người. Lâm Minh Kiều ho nhẹ một tiếng, nắm tay Tống Thanh Duệ có chút ngượng ngùng. Đây là bạn trai của tôi. Xin chúc mừng, Hoắc Anh Tuấn hào phóng bắt tay, cố mà trân quý Minh Kiều nhà tôi, Khương Tuyết Nhu nháy mắt. Tôi hiểu rồi, Tống Thanh Duệ cùng cô đan ngón tay vào nhau, mặt mũi vui vẻ cười nói. Mối quan hệ giữa hai người luôn luôn là bí mật và khiêm tốn, cuối cùng bây giờ cô ấy cũng đã đưa anh ấy đến gặp bạn bè của cô ấy. Thật không ngờ, Quý Tử Uyên kinh ngạc nâng ly. Chẳng trách, vừa rồi Lâm Minh Kiều lại thờ ơ với lời tỏ tình của Tống Dung Đức như vậy. Hơn nữa, có sự lựa chọn tốt đẹp hơn, ai lại nghĩ về những điều tồi tệ trong quá khứ. Tuy rằng trước đây Tống Dung Đức có quan hệ tốt với anh, nhưng Quý Tử Uyên cũng phải thừa nhận Tống Thanh Duệ không phải là người đơn giản. Tuổi còn trẻ đã là thư ký của Tổng thống, triển vọng tương lai là vô hạn. Kể từ khi có cơ hội này, anh ấy không ngại kết bạn. Buổi chiều, Hoắc Anh Tuấn lên du thuyền. Khi lái đến một vịnh biển xanh ở rìa một hòn đảo, du thuyền dừng lại. Ba người đàn ông xuống bong câu cá bằng cần câu. Mặt trời lặn trên biển và thời tiết cuối xuân hơi nóng. Ba người đàn ông thay đổi áo sơ mi, quần tây, áo tay ngắn và quần tây cắt vén. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến bất kỳ ngoại hình nào của ba người đàn ông. Thậm chí vóc dáng đẹp của họ chẳng khác gì một mẫu đàn ông hoàn hảo. Khi người phụ nữ ngồi xuống rượu vang đỏ trên lầu 2 nhìn xuống, cô cảm thấy giờ phút này đặc biệt vui mắt, đặc biệt là Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu. Ánh mắt của cả hai đều đổ dồn vào nửa kia của mình và ánh mắt của họ thật ngọt ngào. Chỉ có Nguyễn Nhan là người thờ ơ từ đầu đến cuối, trong lòng vẫn luôn luôn tràn đầy cái buổi sáng dự án đó. Không ngờ Tống Thanh Duệ lại rất có phong độ. Khương Tuyết Nhu lắc lắc ly rượu đỏ cười nói, lúc thay quần áo tớ có nhìn lướt qua anh ta. Anh ấy vẫn còn cơ bụng, không hề mập ú. Lâm Minh Kiều xuất hiện những vạch đen trên vầng trán xinh xắn. Sao, trách tớ nhìn trộm sao? Khương Tuyết Nhu nháy mắt. Tớ không có hẹp hòi như vậy. Lâm Minh Kiều trợn mắt nhìn cô, lén lút nhìn những người đàn ông khác trước mặt Hoắc Anh Tuấn. Cậu không sợ anh ấy ghen sao? Tớ nói rồi, tớ xem lén sẽ không cho ai phát hiện. Đương nhiên phải quan sát bạn trai cậu thật kỹ mới biết có đáng tin cậy hay không. Khương Tuyết Du cười cong môi. Nào, cạn ly, chúc mừng vì Nhạc Hạ Thu bị tuyên án tử hình. Những ly rượu chạm nhau trong không khí. Lâm Minh Kiều hỏi, khi nào thì xử tử hình? Tớ hỏi rồi, chắc là 2 tháng sau. Nguyễn Nhan nhìn chân trời xanh biếc phía xa. Cô thật sự không thích biển, bởi vì thân thể của cô đã bị chết chìm trong biển. Lâu quá. Cái này không phải là rất tốt sao? Chết là nhẹ nhõm một hơi. Điều đáng sợ chính là 2 tháng này. Cậu nghĩ xem, biết mình sắp chết rồi. Khi còn sống, cô ta mỗi ngày đều là run rẩy, sợ đến nỗi buổi tối còn không có ngủ được. Khương Tuyết Nhu cười đùa vui vẻ hỏi. Lâm Minh Kiều sững sờ một lúc, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy rất vui. Đúng lúc này có một chuyển động đột ngột từ phía dưới. Ba người nhìn xuống dưới mới nhận ra chính là Tống Thanh Duệ câu được một con cá. Lâm Minh Kiều lập tức hưng phấn chạy xuống lầu. Tống Thanh Duệ vừa câu một con cá đen. Wow, anh thật lợi hại, bắt được cá nhanh như vậy. Lâm Minh Kiều nhìn Tống Thanh Duệ, hai mắt lấp lánh. Bên cạnh còn có những người khác. Tống Thanh Duệ có chút ngượng ngùng nhìn cô, lỗ tai hơi đỏ lên. Cũng may đây là cá đen đầu. Lâm Minh Kiều không quan tâm, chính là bạn trai của cô câu được con cá trước. Vậy con cá này có nhiều xương không? Không nhiều, vậy thì tối nay tôi muốn ăn. Được rồi, tối nay tôi sẽ làm cho em. Giọng của Tống Thanh Duệ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng có chút nuông chiều. Quý Tử Uyên khá bình tĩnh, Hoắc Anh Tuấn đang si tình thì lại lộ vẻ đau lòng. Tuyết Nhu, buổi tối em muốn ăn cá gì? Anh đưa mắt nhìn về phía người vợ đang đến gần, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng. Khương Tuyết Nhu nhìn anh cười nhẹ một cái. Anh đừng nói là em muốn ăn cá gì, là anh bắt được cá đó đó. Hoặc anh Tuấn nghẹn ngào, chỉ có Quý Tử Uyên liếc mắt nhìn Nguyễn Nhan còn chưa đi xuống lầu 2, trong đáy mắt lóe lên một tia châm chọc. Dù sao thì cũng là người phụ nữ của mình, cô ấy thật sự rất lạnh nhạt. Trong số những người phụ nữ anh đã nuôi qua, cô ấy là người tệ nhất. Đã 5 giờ chiều, 3 người đàn ông đã bắt được tổng cộng 6 con cá. Tống Thanh Duệ bắt được 3 con cá, Hoắc Anh Tuấn 2 con, Quý Tử Uyên chỉ được 1 con cá. Đã gần đến bữa tối, Tống Thanh Duệ đem con cá đi vào bếp. Hoắc Anh Tuấn xắn tay áo đi vào, để tôi giúp. Dù trước đây tay nghề nấu nướng của anh rất tệ, nhưng 1 năm trở lại đây, để chiều lòng vợ, tài nấu nướng của anh đã có nhiều tiến bộ. Sự tiến bộ này anh cho rằng rất là lớn. Không mất bao lâu, Tống Thanh Duệ nhìn ra anh ấy cắt cá như thế nào, không khỏi nhíu mày. Anh Hoắc Anh Tuấn, anh đi bóc tỏi cho tôi tự làm. Hoắc Anh Tuấn chỉ có thể lẳng lặng rời đi, liền thấy Tống Thanh Duệ khéo léo cạo sạch vảy cá, mổ bụng cá. Anh im lặng một lúc rồi cúi đầu im lặng bóc tỏi. Đây là những gì Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều nhìn thấy khi vào thăm chồng. Đối với Khương Tuyết Nhu, cô vẫn biết chồng mình tài nghệ bao nhiêu. Nhưng biểu hiện của Tống Thanh Duệ khiến cô kinh ngạc. Lúc trước, cô nghe Lâm Minh Kiều nói Tống Dung Đức nấu ăn rất ngon. Cô biết rồi, nhưng cô không biết rằng Tống Thanh Duệ có thể nấu ăn thành thạo như vậy. Cầm con dao cắt rau cũng ngang ngửa với cô. Vốn dĩ cô còn đang suy nghĩ xem mình có cần giúp đỡ gì hay không, nhưng xem ra cô thật vô dụng. Thanh Duệ, anh thật lợi hại, anh có thể làm cá, anh đã làm cá bao giờ chưa? Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt. Lúc trước hai người đang nấu ăn bên ngoài, Tống Thanh Duệ mua cá từ bên ngoài về, chỉ cần nấu chín là xong. Lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt này của anh. Không có, lúc trước đi chợ mua đồ ăn, nhìn thấy người ta làm cá. Tống Thanh Duệ khẽ cười. Hoặc anh Tuấn bị đả kích, anh cũng đã từng đi chợ mua đồ ăn, cũng đã từng thấy người ta làm cá, nhưng anh làm không được. Thanh niên bây giờ, cuộc đời khắc nghiệt, may mà anh đã có vợ rồi. Anh thật lợi hại, Lâm Minh Kiều nói tiếp. Khương Tuyết Nhu tê tái cả người, lôi cô ra nói đùa. Nhìn đoán không ra, bây giờ mồm mép cậu rất ngọt ngào. Trước đây tôi chưa từng thấy cậu khen Giang Quý Dương nhiều như vậy. Lâm Minh Kiều sửng sốt một chút, sau đó nói. Giang Quý Dương có cái gì mà khen? Khương Tuyết Nhu cứng họng, không có gì để khen. Không biết lúc trước là ai đuổi theo người ta. Lúc đó tôi còn nhỏ mà không hiểu chuyện. Lâm Minh Kiều ngây thơ nói. Hồi học đại học, tôi chỉ thấy mấy anh đẹp trai thôi. Khi tớ được mở rộng tầm mắt, tớ mới phát hiện ra còn có những người tốt hơn. Thanh Duệ nhìn vẻ hiền lành, chu đáo, làm được việc, thành đạt trong sự nghiệp, ân cần, anh ấy rất dễ mến. Khương Tuyết Du nhìn cô một cái thật sâu. Các người đã từng quan hệ sao? Ôi, Lâm Minh Kiều đỏ mặt kịch liệt. Về phương diện đó trông rất ổn, phải không? Khương Tuyết Du cười mơ hồ. Được rồi, được rồi. Nói chưa xong, Lâm Minh Kiều vội vàng rời đi. Bữa tối được phục vụ trên bong ở tầng 2. Tống Thanh Duệ làm 8 món, có 2 món cá biển, 1 món hấp, 1 món om, cũng như tôm hùm và ốc, sashimi đã chuẩn bị trong bếp từ trước. Nói chung, buổi tối đã có một bữa ăn hải sản đích. Mọi người đều có tâm trạng vui vẻ và uống vài chai rượu vang đỏ. Lâm Minh Kiều và Khương Tuyết Nhu, Nguyễn Nhan cũng uống rất nhiều rượu, đặc biệt là Nguyễn Nhan một mình uống 2 chai đầy, nhưng cô ấy là người tửu lượng tốt, cho dù có choáng váng, cô ấy cũng có thể tiếp tục đi lắc lư, chờ cho đến khi bạn rời du thuyền vào lúc 9 giờ tối. Lâm Minh Kiều bước chân run rẩy, thật ra cô không phải say mà là rất cao hứng đến mức không muốn lo lắng, toàn thân bị Tống Thanh Duệ ôm vào trong lòng. Có cần tài xế đưa về không? Hoặc anh Tuấn hỏi. Tống Thanh Duệ lắc đầu chỉ vào khách sạn đối diện. Tôi sẽ không về. Thôi, chơi vui vẻ. Hoặc anh Tuấn cong môi, nhìn cảnh Tống Thanh Duệ ôm Lâm Minh Kiều băng qua đường. Không hiểu sao lại có chút ngứa ngáy. Quay đầu lại nói với Khương Tuyết Nhu. Em có muốn tìm một khách sạn? Không, em đã hứa với Tiểu Khê đêm nay sẽ quay về. Khương Tuyết Nhu lắc đầu dứt khoát. Vợ. Hoặc anh Tuấn tuyệt vọng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Hôm nay là ngày chúng ta tái hôn, cũng là đêm tân hôn. Đâu có nói là không chiều anh, buổi tối Tiểu Khê và Lãnh Lãnh ngủ không thể không được. Khương Tuyết Nhu nhướng mi dài, ở dưới ánh đèn đường, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên sau khi uống rượu thì chuyển sang đỏ ửng. Chúng ta không giống với Minh Kiều, quan hệ của bọn họ là bí mật, ở phủ tổng thống vẫn là quan hệ chị em. Hoặc anh Tuấn bất lực nói, anh chỉ muốn thay đổi môi trường, có thứ gì đó mới mẻ. Hóa ra tôi đối với anh cũng không còn mới mẻ gì, thôi đi. Khương Tuyết Nhu quay đầu rời đi. Vợ à, ý của anh không phải là như vậy đâu. Hoặc anh Tuấn vội vàng giải thích trong nước mắt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 75 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích dòng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.